Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Lục Thì Thu chắp tay sau lưng, một mình đi tại Tứ Châu huyện đầu đường. Giang Nam sông nước nhiều là cầu phố tương liên, từng hàng qua phố ban công nặng sống cao mái hiên, đều nhịp, hai bên đường phố nhất phái phong cách cổ xưa u tĩnh. Đi về trước chính là ven sông Thủy Các, đây là một nhà trà lâu, cũng là trong thành văn nhân nhã sĩ tụ tập địa lục thì thu nhất phái ăn mặc kiểu văn sĩ. Xách ạch choàng đi đến, tại đại đường tìm cái không vị, hướng tiểu nhị muốn một bình quân sơn ngân châm. Tiểu nhị kia nghe hắn muốn uống mắc như vậy trà, mừng đến mặt mày hớn hở, ân cần cho hắn lau mặt bàn. Thẳng đem kia nguyên bản liền 10 phần khiết yên lặng bàn lau cọ sáng. Một ấm trà thượng bàn, Lục Thì Thu chậm rãi thưởng thức trà, nghe gần bàn kia mấy cái người đọc sách nói chuyện phiến. Có cái thân xuyên áo xanh trẻ tuổi thư sinh thần thần bí bí nói: "Ta nghe nói ta kia tại huyện nha làm huyện úy bà con xa biểu ca nói, huyện lệnh đại nhân cha đến." Mọi người vừa nghe cười nói, nàng lão tử đến có cái gì hiếm lạ, còn không bằng huyện lệnh bản thân có chuyện trước đây, trước giờ cũng chưa từng thấy qua nữ huyện lệnh, chúng ta Tứ Châu coi như là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Nữ huyện lệnh có cái gì nha, chúng ta Tứ Châu trên trăm năm mưa thuận gió hòa, nàng tới hay không đều hình dáng này nhi, ngược lại là nàng vậy lão tử phi thường được. Mọi người nghe vậy đến hưng trí, dồn dập thúc giục người nọ, như thế nào cái được pháp. Áo xanh thư sinh thấy mọi người muốn nghe, cầm lấy kiều đến, mọi người thấy vậy, liên tiếp thúc giục, chờ áo xanh thư sinh rốt cuộc hài lòng, mới thần thần bí bí giải thích nghi hoặc. Ta nghe nói ta xa như vậy phòng biểu ca nói, huyện lệnh đại nhân cha nhưng là kinh thành có tiếng 10 vạn cử nhân. Lục Thì Thu thiếu chút nữa bị sặc đến, hắn khụ thanh âm lại lặp lại vang, dẫn tới đại gia cùng nhau quay đầu nhìn hắn. Kia mấy cái người đọc sách cũng không ngoại lệ. Lục Thì Thu chắp tay tạ lỗi, đại gia lúc này mới chuyển trở về. Có người hỏi áo xanh thư sinh, cái gì là 10 vạn cử nhân? Kia áo xanh thư sinh cười giải thích, chỉ cần bái hắn vi sư, phàm là trung đồng sinh liền muốn cho hắn 1.000 lượng bạc. Trung tú tài 1 vạn lượng bạc. Trung cử người 10 vạn lượng bạc. Đậu tiến sĩ 20 vạn lượng. Mấy người hít một hơi khí lạnh. Mặt khác bàn học sinh cũng dồn dập mang theo ấm trà đến gần. Thật hay giả? Kia áo xanh thư sinh gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Có người cười phun. Mắc như vậy, có người bái hắn vi sư sao? Bên cạnh một người lắc đầu, đừng nói 10 vạn 2, ta chính là quản gia làm toàn bán, cũng góp không đủ 100 lượng. Hắn sư tử này mở rộng ra miệng, cũng thật nói được ra khỏi miệng. Tất cả mọi người cảm thấy việc này là nghe nhầm đồn bậy. Tứ Châu huyện so đừng có tiền không giả, nhưng là chỉ có thể nói cái này huyện giải quyết ấm no vấn đề cách bậc trung còn kém xa đâu, lại càng không cần nói đến giàu có tình trạng. 10 vạn 2, tại những thứ này dân chúng trong mắt, ngoại trừ những kia làm quan, còn thật không người lấy được ra đến. Kia áo xanh thư sinh lại nói tiếp, các người còn đừng không tin, thực sự có bái hắn vi sư. Các người nghĩ à, kia kinh thành là địa phương nào à, tiện tay ném một cục gạch liền có thể đập đến tam làm quan, 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc. Nghe ta bà con xa biểu ca nói, hắn hôm qua liền mang theo trên 100 lỗ hổng, trong đó có 18 cái là đệ tử của hắn. Có người tách đầu ngón tay tính một chút chướng, một là 10 vạn 2, 18 cái đó chính là 180 vạn lượng. Cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng a. Ngươi cho rằng những kia làm quan đều ngốc sao? Người ta đáng với giá này. Áo xanh thư sinh đầu gật gù cười mắng. Mọi người liên tục thúc giục. như thế nào xứng đáng? Chẳng lẽ hắn là quốc tử giám trong tiên sinh? Hắn so quốc tử giám tiên sinh còn nghiêu. Hắn trước cùng quốc tử giám tế tử biện luận. Còn thắng, áo xanh thư sinh lại nói. Thượng thượng khoa hắn trung trạc nguyên. Thượng khoa đệ tử của hắn trung trạc nguyên. Nay khoa nữ nhi của hắn trung trạc nguyên. Mọi người cùng nhau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây cũng quá lợi hại a! Ta nếu là có nhiều như vậy bạc, ta cũng nguyện ý thỉnh hắn đi đầu sinh. Có người yếu ớt hỏi, ngươi nói chúng ta nếu là bái sư, hắn có thể thu sao? Những người khác che miệng cười ha ha, ngươi có nhiều bạc như vậy sao? Người nọ thẹn quá thành giận, xách ấm trà xám xịt đi. Lục thì thu bật cười lắc đầu. Đúng lúc này, có cái thân xuyên áo trắng người đọc sách đi đến. Hắn tựa hồ là bàn này bằng hữu, tiến vào an vị đến bọn họ bên này. Kia áo xanh thư sinh vỗ xuống bờ vai của hắn. Ai, người hôm nay tới làm sao lại muộn như vậy? Bên cạnh người nọ mập mờ mà hướng áo xanh thư sinh chớp mắt vài cái. Còn có hỏi nha, khẳng định đi tìm Tô Sảo đi. Bạch y thư sinh xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Xấu hổ được ho khan khụ. Uống trà, uống trà. Bạch y thư sinh đối diện là cái mọt sách. Có chút tò mò, ai là Tô Sào? Mấy người chỉ vào kia mọt sách cười mắng. Lâm huynh, người tin tức này mất linh thông a. Xanh hương các Tô Sào cô nương, ngươi đều không biết, đây chính là chúng ta Tứ Châu huyện tuyệt đại giai nhân. Áo xanh thư sinh hướng bạch y thư sinh, chắp tay, Lý huynh thật là tốt phúc khí, có thể được đến Tô Sào cô nương phương tâm. Thật là đời trước đã tu luyện phúc phận. Bạch y thư sinh cười cười. Đại gia không nên hiểu lầm. Tô Sảo cô nương chỉ là tại hạ hồng nhan chi kỳ. Mọi người chỉ vào hắn một trận cười mắng. Nói hắn được tiện nghi còn khoe mã. Như vậy hồng nhan chi kỳ. Bọn họ cũng muốn. Lục thì thu nghe bọn hắn bắt đầu ngâm tụng dâm từ diễm khúc. Còn dư lại nửa ấm trà cũng không cần. Ném một thỏi bạc, đi nhanh rời đi, tiểu nhị kia nâng bạc, phát hiện còn dư nửa ấm nước, bận bịu ôm hồi hậu viện, nghĩ chờ trưởng quầy trở về. Hắn cùng trưởng quầy hào hào uống một chén, lục thì thu ra trà lâu, dọc theo ngã tư đường tiếp tục đi về phía trước, bất chi bất giác lại đi bán hoa quả ngã tư đường. Giang Nam hoa quả rất nhiều. Cái này thời tiết chính là lê thành thục. Một giỏ lê đặt tại bên đường. Đám tiểu thương từng tiếng kêu to. Lê được, thơm ngọt ngon miệng lê được. Lục thì thu xuyên qua tại những thứ này tiểu thương ở giữa. Bốn phía nhìn xem, cũng không mua. Đại hắn trải qua một chỗ trước quầy hàng. Nhìn đến một cái quần áo đơn giản nam hài chính ra sức kéo cổ họng thét to. Hắn trong miệng từ cũng so người khác mới mẻ, ngọt qua mật đào, Tô Sảo cô nương đều nói hào. Lục thì thu nở nụ cười, như vậy cái không chớp mắt nam hài lại còn biết dùng danh nhân đánh quảng cáo. Lục thì thu ngồi xổm xuống, người cái này lê quả thật ngọt, đứa bé trai kia gật đầu, thật sự ngọt, không tin ngài nếm thử. Nói, hắn cầm lấy sọt bên cạnh tiểu đao. Nhanh chóng cho lục thì thu gọt vỏ một cái. Lục thì thu nhận lấy nếm một ngụm. Quả thật rất ngọt. Bao nhiêu tiền một cân? Tam văn tiền hai cân. Lục thì thu lấy ra một cái túi tiền. Từ bên trong lấy ra lục văn. Ngươi cho ta bốn cân đi. Nam hài tiếp nhận đồng tiền. Nhặt được mấy cái bỏ vào xứng trong khay. Cầm lấy xứng sưng đứng lên. Bốn cân hai lượng. Lục văn tam. Coi như ngài lục văn đi. Lục thì thu cảm thấy hiếm lạ. Như vậy điểm đứa nhỏ lại bị cho là nhanh như vậy. Hắn nở nụ cười. Ngươi học qua số học? Nam hài sửng sốt một chút lắc đầu. Không có. Lục thì thu không tin. Vậy sao ngươi sẽ tính? Đây là tiền nha. Nam hài đương nhiên nói. Lục thì thu ngẩn ngơ. Nghĩ ngợi. Ta đây ra cái đề. Nếu ta đếm ba tiếng, ngươi có thể đáp đi ra. Cái này sọt lê, ta đều muốn. Nam Hải ánh mắt sáng được kinh người. Thật sự, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nam Hải thận trọng địa điểm phía dưới. Vậy ngươi ra đi. Lục Thì Thu nghĩ ngợi. Nếu cái này sọt lê là 53 cân lục lưỡng, ta nên cho ngươi bao nhiêu tiền? Nam Hải nhéo cảm ba bắt đầu nghĩ. Lục Thì Thu đã bắt đầu niệm tính ra. 1, 2, Nam Hải nhanh chóng đáp. 80 văn tứ. Lục Thì Thu đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Đứa nhỏ này không có người giáo, lại nhanh như vậy liền có thể trả lời đi ra. Đủ thấy này thông minh hơn người. Lục Thì Thu khiến hắn cân nặng, trả tiền, lại hỏi hắn địa chỉ. Nam Hải có chút chần chờ, hoài nghi nhìn xem hắn. Lục Thì Thu nở nụ cười. Người trong nhà ta nhiều, nghĩ ăn ngon, lần sau đi nhà ngươi tìm ngươi. Nam Hải nở nụ cười. Nhà ta tại Đãng Lê trên núi, khách nhân nếu là lần tới còn muốn mua lê, chỉ để ý đến trên chợ tìm ta. Ta mỗi ngày đều đến. Lục Thì Thu nhẹ gật đầu. Cõng sọt đi. Liền cái này sọt, Lục Thì Thu cũng là bỏ tiền mua. Lục Thì Thu một đường lưng đến huyện nha. Thủ vệ nha dịch nhìn đến huyện lệnh cha ruột lại lưng nhiều như vậy lê trở về, có chút khó có thể tin tưởng. Lục Thì Thu cũng không cùng bọn họ giải thích. Vào tiền viện khách phòng, phân hơn phân nửa cho những đệ tử kia. Công Tôn Trúc cười nói, ta nghe nói nơi đây lê nhất ngọt, từ Huy Châu bên kia tiến cử đến lê Đáng Sơn, phi thường ngọt, kia Địch Hổ nghe nói cái này lê ăn ngon, chính mình liền mong đợi lấy đến giếng nước bên cạnh tùy ý rửa hai lần. Miệng rộng cắn một cái, liên tục gật đầu, là ngọt. Công Tôn Trúc có hạ nhân hầu hạ, tuyệt đối sẽ không chính mình động thủ. Hắn lập tức nhường hạ nhân đi tẩy. Lục Thì Thu cũng mặc kệ bọn họ, cõng còn dư lại lê đi. Địch Hổ muốn giúp đỡ, Lục Thì Thu không để. Ngươi một đại nam nhân vẫn là chờ ở tiền viện đi, chạy hậu viện không thích hợp. Địch Hổ chậc chậc hai tiếng. Cái gì quy củ, ngày xưa cũng không gặp ngươi thủ qua quy củ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thì Thu đưa đi cái này 17 cái đệ tử. Trước khi đi lần nữa dặn dò bọn họ, mỗi nửa tháng tác nghiệp không được quên, bằng không phạt hai bộ. Các đệ tử liên tục gật đầu, lên xe ngựa, hướng tới chính mình phân phối đến thôn vội vã đi. Chờ những đệ tử này vừa đi, Lục Thì Thu vừa dỗi rãnh xuống. Hắn quyết định đi tìm tiểu đệ của hắn tử. Không sai, hắn quyết định muốn thu cái kia tiểu nam hài vi đệ tử. Thông minh hài tử liền nên đọc sách, tương lai mới có thể trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông. Bán lê quá lãng phí. Lục Thì Thu lần này không đi trà lâu uống trà, mà là trực tiếp đi chợ tìm người. Lại không phát hiện đứa bé trai kia thân ảnh. Hỏi bên cạnh tiểu thương mới biết, cái này Nam Hải hôm nay lại không đến. Lục Thì Thu lại hỏi kia Đãng Lê Sơn ở đâu. Kia tiểu thương cười nói, ra khỏi thành hướng bắc đi 20 trong, liền có thể nhìn đến Đãng Lê núi. Trên núi loại đều là lê. Lục Thì Thu vừa nghe muốn 20 trong, liền nghĩ, có lẽ là hắn đến sớm, liền lưu lại chờ chờ. Ai ngờ vẫn đợi đến buổi trưa, đứa bé trai kia vẫn không đến. Hắn có chút thất lạc, lập tức trở về huyện nha. Sau khi vào cửa, vừa vặn nhìn đến thân xuyên quan phục Niếp Niếp. Nàng vừa mới xét hỏi xong án tử, nhàn rỗi nhàm chán, liền ở trong sân luyện tập bắn tên. Gặp Lục Thì Thu trở về, để cung tên xuống tiến lên đón. Cha, ngươi sáng sớm đi đâu? Lục Thì Thu cũng không gạt nữ nhi, đem mình tính toán nói. Tốt như vậy mầm, hắn còn rất thích, ai tưởng được lại bỏ lỡ. Niếp Niếp kêu kê như tuyết đi chuẩn bị ngựa. Cha, ngài nếu là thật sự không yên lòng, vậy thì đi đi, xe ngựa nửa canh giờ liền có thể đến, cũng không phải rất xa. Lục Thì Thu đang có ý này. Vậy được, ngươi cùng cha một khối đi. Niếp Niếp gật đầu đáp ứng. Kê Vô Dụng ở phía trước đánh xe. Lục Thì Thu, Niếp Niếp cùng Kê Như Tuyết ngồi ở trong xe ngựa. Lục Thì Thu cho hai người hình dung đứa bé kia diện mạo. Mặc đánh chỗ sửa quần áo, ước chừng 10 tuổi, gầy teo nho nhỏ, làn da có chút đen, ánh mắt hắc bạch phân minh. Hai người nhớ kỹ, đến Đãng Lê chân núi. Đãng Lê Sơn rất lớn, từ nam đến bắc cả một dãy núi tất cả đều là cây lê. Lại có hai cái đường nhỏ, nhìn phương hướng hẳn là cũng không phải một chỗ. Kê Như Tuyết lưu lại nhìn xe, Lục Thì Thu mang theo Niếp Niếp hướng bên trái đi, Kê Vô Dụng hướng bên phải đi. Cái này từ châu lâu dài mưa, tối qua lại xuống cả đêm mưa. Trên đường tất cả đều là lầy lội, một chân đạp xuống, nhổ bất động, tương đương khó đi. Lúc này đã là cuối mùa thu, cởi hài khẳng định sẽ đông lạnh chân. Hai cha con nàng chỉ có thể lẫn nhau giúp đỡ đi về phía trước. Đi nhất đoạn hai người liền phải dừng lại, dùng chạc cây móc chân để bùn. Niếp Niếp khổ chung mua vui, lại lo lắng khởi Kê Vô Dụng đến. Kê tiên sinh một người đi được như thế nào tốt? Người Kê tiên sinh nhưng là sẽ khinh công. Ta vẫn là bận tâm chính mình đi. Niếp Niếp khổ ha ha đứng lên, nhìn xem một chút, trông đến cùng đỉnh núi. Như vậy khó thi khoa cử, ta đều thi đạt, ngắn như vậy đường núi, ta còn không tin ta không đi được. Nói xong, nàng đỡ Lục Thì Thu, lấy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khí thế đi về phía trước. Dựa vào cái này một cỗ sĩ khí, hai người đi ba bước ngừng một hồi, cứ như vậy một đường đến thượng đỉnh. Vài lần hai người đều thiếu chút nữa chân trượt. Lên núi, vừa nhập mắt liền nhìn đến một cái thôn nhỏ. Hai bên đường đi đều là cây lê, có người chính bò tới trên cây hái lê. Lục Thì Thu tiến lên thám thính tiểu nam hài, lại là miêu tả lại là khoa tay múa chân. Người nọ chính là lắc đầu không biết. Lục Thì Thu lại hướng bên trong đi, lại hỏi mấy nhà, lại đều nói chưa thấy qua. Có một cái còn cho hỏi tức giận, nhà ai tiểu hài đi bán lê, chướng đều tính không rõ đâu, nhà ai đại nhân có thể yên tâm. Bên cạnh phụ nhân kia đẩy hắn, ai nói không có, kia lão tiền gia đứa bé kia không phải mỗi ngày đi sao? Nàng, cái kia khắc phụ khắc mẫu sao chổi xui xẻo, kia nam nhân mắng, hắn vừa mới hỏi là tiểu nam hài. Lão tiền gia đứa bé kia là nữ hài tử, đứa bé kia ăn mặc thành như vậy, ngoại trừ chúng ta thôn ai biết nàng là nữ hài tử. Phụ nhân kia không đồng ý nói, Lục Thì Thu nhanh chóng tiến lên hỏi thăm, đứa bé kia ở đâu a? Phụ nhân kia đi phía trước nhất chỉ, liền ở thôn cuối đâu, trong nhà đang tại xử lý tang sự tình, cái kia chính là nàng gia. Lục Thì Thu hướng hai người nói lời cảm tạ, vừa muốn đi vào, phụ nhân kia từ trên cây xuống dưới, giữ chặt Niếp Niếp, ai, các ngươi tìm nàng làm gì nha? Ta và các ngươi nói, đứa bé kia tà môn rất. Niếp Niếp dừng lại, thậm chí còn gọi lại Lục Thì Thu, quay đầu nhìn xem phụ nhân kia, như thế nào tà môn? Phụ nhân vỗ đùi, lải nhải nói về đến, đứa bé kia 3 tuổi năm ấy. Người một nhà ngồi thuyền đi cô cô ra thăm viếng. Thuyền kia không biết tại sao lại dỉ nước. Nàng A Gia rớt trong sông chết đuối. Những người khác cũng thiếu chút sặc chết. Chỉ có nàng đập phá một điểm ra. Sửng sốt là chuyện gì đều không có. Lục Thì Thu nhíu mi. Nàng kia A Gia tuổi lớn, không biết bơi nước, chết đuối cũng tại lẽ thường. Như thế nào có thể trách đến trên đầu nàng đâu. Phụ nhân bĩu môi, ai nha, chúng ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Sau này a, việc này càng tà môn. Nàng thần thần bí bí nói, nàng 5 tuổi thời điểm, tiết nguyên tiêu, người một nhà ăn nguyên tiêu. Hắn bà ế tử, những người khác cũng thiếu chút nghẹn chết. Nàng một đứa nhỏ ngược lại chuyện gì đều không có. Lục Thì Thu lắc đầu. Vậy cũng không thể nói rõ là của nàng duyên cớ. tuổi đại người vốn là không thích hợp ăn gạo nếp. Đứa bé kia không có việc gì. Ta đoán chừng là nàng cổ họng tiểu từng mụn nhỏ ăn duyên cớ đi. Phụ nhân kia trợn trắng mắt. Kia năm kia, nhà bọn họ đắp không hai năm phòng ở đột nhiên sập. Phụ thân tại chỗ bị xà nhà đập chết. Mẫu thân nàng hai cái đùi cũng cho đập gãy. Đến phiên nàng đánh giấm không có. Ngươi như thế nào nói? Lục thì thu, phụ nhân kia vừa tiếp tục nói. Hôm qua xuống một đêm mưa, ngày cũng không phải rất lạnh, nàng cư nhiên bị tươi sống chết rét. Nàng ở tại nhà nàng cây lê trong lều, sửng sốt là không có gì sự tình. Các ngươi như thế nào nói? Lục thì thu trầm mặc, phụ nhân như cũ lải nhải. Cái này từng cọc, từng kiện muốn nói trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp đi. Ngay từ đầu, mọi người thật không làm hồi sự. Nhưng là liên tiếp phát sinh bốn lần, người đều không có, ai còn dám thượng nàng ra. Các ngươi nha, ta nhìn vẫn là cách xa nàng điểm đi, miễn cho vận xấu tìm tới các ngươi. Niếp niếp mắt nhìn Lục thì thu, gặp sắc mặt phụ thân không thế nào tốt, lúc này nở nụ cười. Không có việc gì, chúng ta chính là tìm nàng có chuyện. Phụ nhân kia thấy bọn họ cố ý tìm người. Miệng lẩm bẩm một tiếng, như thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Nàng nam nhân cõng lê đi tới, kéo nàng một chút, được rồi, bọn họ không đụng Nam Sơn không quay đầu lại. Ngươi quản người ta nhàn sự làm gì, chúng ta nhanh chóng hái lê trọng yếu. Qua vài ngày lại sắp đổ mưa, cái này cây lê càng khó bò. Phụ nhân kia liền bỏ lại Lục thì thu hai người, cõng sọt. Đeo lên đấu lạp, hướng cây lê đi. Lục thì thu mang theo niếp niếp đi vào trong. Nhanh đến đứa bé kia ra thời điểm, Lục thì thu nhường niếp niếp đứng ở bên ngoài chờ hắn. Một mình ta đi liền thành, ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ ta đi. Niếp niếp nở nụ cười. Cha nàng vừa rồi lời thề son sắt nói đứa bé kia không phải khắc thân, nhưng là hắn bây giờ còn thực sự có chút tin. Bằng không cũng sẽ không để cho nàng ở bên ngoài chờ. Niếp niếp kéo lấy cha nàng cánh tay. Cố chấp nói. Ta không. Ta mới không tin thực sự có người hình phạt khắc Lục thân đâu. Nói xong. Nàng dẫn đầu chạy vào sân. Lục thì thu kéo đều kéo không được. Đuổi theo ở phía sau kêu. Ai. Ngươi đứa nhỏ này. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Hai cha con nàng một trước một sau đến một chỗ phế tích, cái kia lại thấp lại nhỏ lại tối lán cỏ tranh đã sập. Phế tích trước rừng một mụm mỏng gỗ quan tài, một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương chính khoác ma để tang quỳ tại quan tài trước. Hướng chậu sành trong hóa vàng mã, tứ ất, người nói trên đời này thực sự có hình phạt khắc Lục thân người sao? 1111 thanh âm rất nhanh truyền đến. Không có, hình phạt khắc Lục thân là các ngươi cổ nhân đoán mệnh trong sách nói. Cũng không phải sự thật, tiểu cô nương này chỉ là so người khác may mắn mà thôi. Lục thì thu ngẩn ra, may mắn, đây là may mắn sao? Đây cũng là bất hạnh đi. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vậy ngươi tích cóp những kia công đức có ích lợi gì? Làm việc thiện có thể gia tăng người công đức, này cửa quá đến nửa đời sau xuất thân, phụ mẫu duyên, con cái duyên, thọ mệnh, cơ duyên chờ chờ, cái này tiểu hài kiếp trước làm rất nhiều việc tốt, cho nên mới lần lượt tránh thoát những kia kiếp. Lục thì thu thở dài, nghĩ đến những kia thôn dân đối với này đứa nhỏ tránh không kịp. Đứa nhỏ này tránh thoát trời cao thiết lập hạ kiếp. Lại không có tránh thoát người làm kiếp nạn. Liền tại hắn ngây người thời điểm, cách đó không xa có một đám thôn dân hướng bên này đi. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa cái gì, mỗi người hung thần ác sát. Niếp niếp mày nhăn đều phải kẹp ruồi bỏ. Cha, bọn họ tới làm gì? Lục thì thu nhìn đăm đăm nhìn xem. Thẳng đến đám người kia đi tới, đem Lục thì thu cùng niếp niếp từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Các ngươi là người nào? Lục Thì Thu cười nói, mua lê người, các thôn dân gật gật đầu, cũng không làm khó bọn họ ý tứ, ý bảo hai người lui về phía sau. Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp không rõ ràng cho lắm, hai người đứng ở bên cạnh, liền thấy trong đó một cái thôn dân đem tiểu cô nương kia thu đứng lên. Người cái này sao chổi xui xẻo, khắc chết chính mình a gia bà, lại khắc chết phụ mẫu của chính mình. Người như vậy tai tinh không thể lưu lại, mau đi, tiểu cô nương tựa hồ không có gì khí lực, bị thôn dân kia vứt xuống mặt đất, thân thể cũng không đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất, chỉ có đôi mắt kia gỗ ngơ ngác nhìn trên mặt đất. Liền tại đại gia cho rằng nàng sẽ không động khi, đột nhiên tiểu cô nương nhảy mà lên, hai tay mở ra ngăn cản thôn dân. Nguyên lai những thôn dân này chính ra bên ngoài nâng quan tài. Thôn trưởng tiến lên, đè lại nàng bờ vai. Mẹ ngươi đã không có, chúng ta cho nàng hạ táng. Tiểu cô nương đôi mắt đỏ bừng, quỳ xuống đến không ngừng cho bọn hắn dập đầu. Nhường ta cho ta nương tận hiếu đi, chờ qua đầu thất, ta nhất định rời đi. Thôn trưởng thở dài, nhà ngươi phòng ở đã ngã, ngươi mấy ngày nay ở đâu? Tiểu cô nương nắm thật chặt quần áo trên người, môi phát tím, thanh âm run run, ta cùng ta nương ở cùng một chỗ là được, ta muốn cho nàng gác đêm. Trong đêm trên núi rất lạnh, bọn họ đuổi nàng xuống núi cũng là vì nhường nàng sớm điểm xuống núi tìm cái chỗ ở. Thôn trưởng thấy nàng cố ý lưu lại cho mẫu thân giữ đạo hiếu, trầm mặc một hồi lâu mới thở dài, chính ngươi quyết định hào. Nói xong hắn mang theo các thôn dân rời đi. Lục Thì Thu sờ cằm thầm nghĩ, xem ra những thôn dân này nhóm còn chưa có xấu đến cùng. Một phương diện sợ hãi nàng sẽ khác đến thôn dân, về phương diện khác lại bỏ tiền thay nàng mua sắm chuẩn bị quan tài cùng hương nến linh tinh đồ vật. Niếp Niếp đi qua, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương như là mới nhìn đến hai người, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Ta gọi Lê Lê. Lục Thì Thu đi tới, giống như Niếp Niếp ngồi xổm xuống. Còn nhận được ta không? Tiểu cô nương ngẩn ra, nhẹ gật đầu. Ngươi không ra có thể đi, không bằng theo nữ nhi của ta đi, cho nàng làm cái chạy chân. Tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Dù sao nàng cũng không có ra, có người chịu thu lưu nàng cũng tính có nơi đi. Đứa nhỏ này tựa hồ tuyệt không sợ bọn họ là người xấu, lại nhanh như vậy đáp ứng. Niếp Niếp nghĩ thầm, một điểm phòng bị ý thức đều không có, cái này không thể được, về sau nàng phải hảo hảo giáo giáo. Lục Thì Thu nhường Niếp Niếp cùng bản thân một khối tìm thôn trưởng. Nhà ngươi có phải hay không còn có cây lê? Lê Lê gật đầu, có, nhà ta có hai mẫu cây lê. Lục Thì Thu hỏi, ngươi định làm như thế nào? Thôn dân không để nàng lưu lại, cây lê cũng không ai quản, khẳng định không thể cứ như vậy đi. Tốt xấu muốn đem cây lê bán đi, trong tay có bạc, nàng cuộc sống về sau cũng có thể trôi qua thoải mái một chút. Lê Lê đến cùng chỉ là cái choai choai đứa nhỏ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta giúp ngươi bán, có được hay không? Lục Thì Thu ngồi xổm xuống. Lê Lê không do dự chút nào, gật đầu nói, tốt. Kế tiếp, từ Lục Thì Thu ra mặt, triệu tập thôn dân, hỏi có người hay không ra muốn mua kia hai mẫu cây lê. Những thôn dân này chỉ nghĩ vội vàng đem người đuổi đi. Hơn nữa kia hai mẫu cây lê vẫn chiếu cố rất khá. Lúc này liền có người đưa ra muốn mua. Cuối cùng Lê Lê được 32 bạc. Lê Lê cầm ra 2 lượng cho thôn trưởng, cảm kích bọn họ hỗ trợ lo liệu nàng nương lễ tang. Thôn trưởng đem bạc hóa thành đồng tiền phân cho những kia xuất lực các thôn dân. Lục Thì Thu lo lắng Lê Lê trong đêm gác đêm sẽ đông chết, cùng các thôn dân thương lượng, thuê hái cỏ lều thu lưu nàng mấy đêm. Có cái thiện tâm lão thái thái đem nhà mình thảo lều mượn cho nàng. Mà Lục Thì Thu cùng Niếp Niếp xuống núi, nhìn đến Kê Vô Dụng cùng Kê Như Tuyết đang tại chân núi chờ bọn hắn. Bốn người trở về thị trấn, đầu thất sau đó, mẹ ruột xuống táng, Lê Lê mặc một thân tố y phục cõng một cái sọt lê đến huyện nha tìm Lục Thì Thu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 25 tháng 2 năm 2020 17, 9 giờ 14 tương đương 26 tháng 2 năm 2020 17 giờ 40 phút 18 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Celi 30 bình, ớt 20 bình, phong cách cánh chim, tiểu tinh tinh 10 bình. Lạc tiền canh 9 bình, thư 5 bình, tiểu tiên nữ, đại bảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.